Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1269, Khí Linh. Ở phần trước, khi Liêu Minh đi thực hiện giao ước với Ma Thiên, thì hắn đã tiêu diệt được con rùa vạn năm. Tuy nhiên sau đó lại bất ngờ xảy ra một sự kiện là không gian bị một bàn tay xé toạc để tiêu diệt Liễu Minh. May nhờ có sức mạnh của lồng giam đã cứu hắn một mạng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liễu Minh mím chặt bờ môi, chậm rãi ngồi dậy, quét mắt nhìn chung quanh. Chung quanh là một mảng hắc ám quen thuộc. Bất ngờ hắn lại đang ở trong không gian của lồng giam. Đột nhiên trước mắt hắn hoa lên, thân ảnh La Hầu đã hiện ra. La Hầu tiền bối. Liễu Minh thấy vậy liền cố gượng dậy thì lễ với La Hầu. Những gì xảy ra trước khi bất tỉnh vẫn còn rất mới với hắn. Phần thực lực khiến hắn tự hào lại trở nên vô cùng bé nhỏ so với kình thiên cự thủ kia. Dù cho hắn được bảo vệ bởi thiên niêu tinh huyết, kết cục sau cùng vẫn là thân thể cùng linh hồn bị tiêu diệt. Cuối cùng là có thể tìm được đường sống đồng thời tiến nhập không gian của lồng giam, tất nhiên là phải nhờ có sự giúp đỡ của La Hầu. Xem ra người còn chưa chết, cuối cùng cũng còn một chút giá trị. La Hầu liếc nhìn Liêu Minh rồi chuyển rời ánh mắt đi nơi khác, sắc mặt khó coi dị thường. Tiền bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Liêu Minh hỏi mà cảm thấy giật cả mình. Trước hết, người hãy nhìn ra chung quanh rồi lại nói. La Hầu liếc nhìn Liễu Minh, một tay phất lên, sau một hồi cuồn cuộn sương mù màu xám chung quanh. Bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra một hình bán cầu màu vàng óng đang bị bức tường không gian ngăn cản. Trên bức tường không gian hiện ra vô số phủ văn, hợp lại thành từng trận pháp vô cùng phức tạp. Nhưng giờ đây, những trận văn này đã bị đứt gãy khắp nơi, vô cùng rách nát, thoạt nhìn giống như sắp hỏng đến nơi. Ngay cả bức tường không gian cũng hiện ra những vết rạn nứt. Cái này, sắc mặt Liêu Minh đại biến. Cấm chế bên trong không gian của lồng giam gần như đã tan vỡ. Giờ đây công sức mấy trăm năm qua đã bị hủy hoại trong chốc lát. La Hầu hừ lạnh một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là hậu quả do công kích của bàn tay kia? Liêu Minh biến sắc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi khi nhớ lại cảnh bàn tay khổng lồ kia có thể đơn giản đánh tan pháp tướng ma hóa. Sau khi người tiến dài tiên tượng cảnh, uy lực của huyễn ma tâm diễm đại tăng, ta chuyên tâm vào việc luyện hóa một nơi trọng yếu cấm chế ở sâu trong không gian lầm giam, vốn là sắp thành công, đáng tiếc cuối cùng người tính không bằng trời tính, vì cứu tính mạng của ngươi vẫn phải kích phát sớm cấm chế của không gian lồng giam trong khi chưa thể hoàn toàn khống chế, xé rách hư không rồi đem ngươi chuyển tống đi. La Hầu thở dài chậm rãi nói. Vãn bối còn phải đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, là không biết là bị truyền tống đến nơi nào. Liễu Minh nghe vậy nói với vẻ cảm kích. Ta cũng không biết, cấm chế của không gian lồng giam bị hư hại, ta cũng không cách nào xác định địa điểm được truyền tống. Có lẽ nơi đây đã không còn thuộc về đại lục man hoang, La Hầu nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy liền sững sờ, hiện lên trong đầu hắn là hình bóng của Diệp Thiên Mi cùng với Cản Như Bình. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Hậu quả của việc này đã khiến cho cấm chế lồng giam vốn yếu ớt giờ càng trở nên rách nát. Tệ hại hơn là cấm chế phong ấn khí linh đã bị hủy đi quá nửa, tin rằng sẽ chẳng dùng được lâu nữa. Khí linh sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Sắc mặt của La Hầu có chút ảm đạm nói. Chẳng lẽ ở bên trong hình cầu này là... Liễu Minh nghe vậy thân hình run lên, ánh mắt nhìn về phía hình cầu, ở trên không hô lên một tiếng thất thanh. Trong lòng hắn biết rõ hậu quả của việc khí linh thức tỉnh. Khi mà khứ linh lắm giữa lồng giam thì dù là hắn hay La Hầu cũng sẽ đều vẫn lạc. Lẽ nào không còn cách gì để ngăn cản nó sao? Ánh mắt Liễu Minh lập lòe chậm rãi hỏi. La Hầu liếc nhìn Liễu Minh, ngẩng đầu nhìn trời. Một lâu sau mới khẽ thở dài, buồn bã nói. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi nước cờ hiểm. Thời dịp khí linh vẫn còn trong trạng thái suy yếu, ta sẽ nghĩ cách lẻn vào trong phong ấn, dùng sinh tử đánh cuộc một lần với khí linh chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu là ta may mắn thành công, có thể cắn nuốt khí linh rồi đem nó luyện hóa. Nếu là thất bại, vào thời khắc cuối cùng ta sẽ tự bạo, đánh trọng thương khí linh, để nhờ đó mà ngươi dùng thân phận ký chủ lồng giam liên thủ với ma thiên, có lẽ đủ để chống lại khí linh đang bị trọng thương nguyên khí. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Tiểu tử, bổn tọa cũng không phải là làm không công. Người bây giờ hãy giữ kỹ vật này. La Hầu hử lạnh một tiếng, vung tay lên. Trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng tím, bay ra một tinh cầu màu tím lớn như nắm tay. Ở bên trong chậm rãi lưu chuyển một mảnh có trắng mờ ảo. La Hầu khẽ vẫy tay, quả cầu màu tím bay tới chậm rãi rơi vào trong tay Liễu Minh. Đó là một tia bản nguyên chi lực của ta. Cuối cùng, nếu ta không thể thôn phệ khí linh, sau này ngươi phải hứa rằng khi có cơ hội, liền dùng một tia bản nguyên chi lực này để phục sinh ta lại. La Hầu nhìn lên trời thở dài, rồi lập tức nhìn về phía Liễu Minh, chậm rãi nói. Được, ta xin lấy tâm ma ra thể. Nếu là sau này ta có đủ thực lực, sẽ tuân thủ lời hứa, phục sinh tiền bối. Liễu Minh sau một lát trầm ngâm, với thần sắc trịnh trọng nói ra lời thề. La Hầu thế vậy sắc mặt mới buông lỏng, lập tức trong miệng lẩm bẩm, vất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Giữa không trung của không gian lồng giam dần hiện ra một hình cầu màu trắng cao hơn thân người. Mặt ngoài hình cầu này mơ hồ được bao quanh bởi vô số trận pháp cấm chế, bao bọc lấy quả cầu màu trắng thành tầng tầng lớp lớp. Nhưng giờ đây có một khe hở hiện ra trên những trận pháp cấm chế này, từ đó truyền ra một luồng khí tức không rõ. Liễu Minh cảm nhận được luồng khí tức không rõ từ trong hình cầu truyền ra thì biến sắc. Cái này là... Hắn khẽ lắc cổ rồi hỏi với âm thanh khô khốc. Bên trong chính là khí linh lồng giam, chỉ là hiện giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tạm thời không cần lo lắng. La Hầu nhàn nhạt nói ra, lập tức lại vung tay lên. Đầu tiên là không gian trong lồng giam chấn động ù ù, từ trên mặt đất hiện ra tế đàn màu đen. Trên tế đàn có một thân ảnh đang bị trói bởi xiềng xích màu vàng, đúng là Ma Thiên. La Hầu đạo hữu, rốt cuộc đã chịu thả ta ra sao? Ma Thiên nhìn về phía La Hầu cười hăng hắc. La Hầu hừ một tiếng không có trả lời, trong miệng tụng lên chú ngữ cổ xưa, một tay phất lên bắn ra mấy đạo hắc quang. Kèn két. Những sợi xích màu vàng đang trói trên người Ma Thiên bị đứt ra làm mấy đoạn. Ma Thiên bỗng nhúc nhích thân thể, khẽ lắc thân hình, bay từ trên tế đàn xuống dưới. Không gian lồng giam đã bao nhiêu năm rồi, chưa có tới nơi này. Ánh mắt Ma Thiên nhìn khắp không gian mấy lần, cảm khái nói ra. Lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt về phía hình cầu được phong ấn ở giữa không trung, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Chắc ta và ngươi không cần nói thêm gì nữa về tình huống nơi này. Kế tiếp ta muốn tiến vào phong ấn, dùng sinh tử liều chết với khí linh. Những việc còn lại liền giao cho ngươi. La Hầu hơi liếc về phía Ma Thiên nói ra. Tốt. Ma Thiên giống như đã nhận rõ tình huống hiện tại, sắc mặt trở nên ngưng trọng gật đầu. La Hầu nhìn về phía Ma Thiên và Liễu Minh một cái nhưng không nói gì thêm mà hóa thành một đạo hấp quang bay vào đạo phong ấn hình cầu ở giữa không trung. Ma Thiên tiền bối, Liễu Minh thì lễ với Ma Thiên. Lúc trước khổ cực cho ngươi rồi, hiện tại hãy giao đoạn xương tay kia cho ta. Ma Thiên cười ha hả đồng thời giơ tay về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy liền lộ vẻ trầm ngâm nhưng hắn cũng không vội vã làm ra hành động gì khác. Như thế nào? Chẳng lẽ người muốn làm trái với nội dung pháp khế? Ma Thiên thấy vậy liền cất giọng lạnh lùng. Vãn bối không dám, chỉ mong tiền bối nói rõ la lịch của đoạn xương tay kia. Vì sao ngay lúc ta muốn phong ấn thứ này thì lại bị đả năng bí ẩn phá không công kích? Nếu không phải như thế thì không giam lồng giam cũng không bị phá hư đến mức này. Liễu Minh hỏi ngược lại một câu. Ma Thiên nghe thế liền thu tay chắp lại sau lưng, đồng thời dương mắt nhìn trời. Liễu Minh thấy vậy im lặng. Chuyện này hiện tại người vẫn không nên tìm hiểu quá nhiều. Tóm lại ta sẽ không làm gì phương hại đến ngươi. Sau một lúc lâu, Ma Thiên thở dài một hơi rồi nói. Liễu Minh nghe vậy liền nhướng mày. Ngay vào lúc này, phong ấn hình cầu giữa không trung chợt sáng rồi bắt đầu chuyển động. Mặt ngoài cấm chế theo đó xuất hiện hào quang lưu chuyển, giống như có hai luồng sức mạnh cực lớn đang kịch đấu bên trong. Toàn bộ không gian của lồng giam phát ra những tiếng kêu ù ù, kéo theo từng trạng rung lắc kịch liệt, thậm chí vài nơi còn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Liễu Minh thấy vậy không khỏi giật mình, bèn nhìn về phía đạo phong ấn ở giữa không trung. Xem ra, hai người bọn họ cuối cùng khó tránh một trận tử chiến. Có điều nếu như La Hầu thất bại, bằng một lực lượng của hai chúng ta hiện giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của khí linh kia. Mà Tiền cũng nhìn về phong ấn giữa không trung, chậm rãi nói ra. Điều này là sao? La Hầu tiền bối từng nói, khi đó khí linh cũng sẽ gặp phải trọng thương, nếu hai người chúng ta hợp lực nhất định có hy vọng thắng lợi. Liêu Minh lập tức cả kinh, vội vàng mở miệng dò hỏi. Đó là hắn đánh giá ta quá cao, mà mỗ đã bị giam hãm không biết bao nhiêu vạn năm. Hiện tại tuy rằng có thể thoát khỏi gia cầm của cầm ma tỏa, thế nhưng pháp lực trong người sớm đã bị lồng giam hấp thụ hầu như không còn, căn bản không thể thi triển ra bao nhiêu thực lực. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý giao cho ta đoạn xương tay kia thì vẫn còn một tia hy vọng. Sau khi trả lời một câu đầy thâm ý, Ma Thiên liền nhắm lại hai mắt. Trải qua một hồi suy nghĩ, Liêu Minh rốt cuộc hạ quyết tâm, vung tay bắn ra một đạo mạch quang. Ma Thiên liền mở to hai mắt, vung tay chụp lấy, đúng là đoạn xương tay mà y cần. Tiếp đó họ Ma liền há to miệng nuốt lấy toàn bộ đoạn xương. Liêu Minh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Chỉ thấy yết hầu của Ma Thiên chuyển động hai cái, sau một lát hắn liền thở ra một cách thỏa mãn. Bên ngoài thân thể bắt đầu hiện ra một cỗ ma khí ngâm đen, khiến cho khí tức toàn thân theo đó nhanh chóng phát triển. Hắc hắc, không tệ. Đúng rồi, La Hầu và khí linh kia nhất thời không thể phân ra cao thấp, người hãy tranh thủ khôi phục pháp lực, từ đó để thực hiện kế hoạch của chúng ta. Sau khi hoạt động tay chân, Ma Thiên liền cười hắc hắc rồi nói ra. Liễu Minh nghe vậy, liền nhẹ gật đầu, tiếp đó khoanh chân tại chỗ, yên lặng vận chuyển pháp lực điều tức thân thể. Trong lúc đó, toàn bộ không gian lồng giam vẫn không ngừng rung lắc kịch liệt. Hai người Liễu Minh cùng Ma Thiên thì không ngừng quan sát phong ấn hình cầu một cách chăm chú, như đang sẵn sàng lâm trận đón địch. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày trôi qua. Lúc này, không gian lồng giam bỗng nhiên rung lắc một cái mạnh, nơi đặt phong ấn tình lình phát ra lượng lớn hào quang 7 sắc. Dị tượng như thế kéo dài chừng một nén nhang rồi mới dần thu lại. Rất nhanh sau đó, phong ấn liền xuất hiện thật nhiều vết rạn, hào quang bên ngoài cũng dần trở nên ảm đạm như thể không chống đỡ được thêm nữa. Bên cạnh phong ấn lúc này, hai người Liễu Minh và Ma Thiên bỗng nhiên đứng phát dậy nhìn đối phương. Cả hai đều rất rõ ràng, thời khắc quan trọng sắp tới, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Liễu Minh nhẹ thở ra một hơi, ngoài thân lập tức chậm rãi hiện ra từng đạo ma văn màu tím, giống như con giun. Trải qua 3 ngày điều tức, pháp lực cùng tương thế trên người hắn đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, nương theo từng hồi phản âm truyền ra, phong ấn hình tròn liền tỏa sáng rực rỡ, tiếp đó vỡ thành từng mảnh. Không gian lồng giam cũng theo đó rung lắc dữ dội, một nam tử áo xanh từ đó hiện ra. Thoạt nhìn, người đàn ông bí ẩn này có vẻ ngoài rất giống La Hầu. Chẳng qua khí tức trên người của y lại có vẻ vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn khác với La Hầu. Mà Thiền cùng Liễu Minh ngược lại thì giống như là linh áp do pháp bảo phát ra. Bất quá khí tức trên người nam tử này có chút bất ổn, giống như đang mang thường thế nào đó. Xem ra La Hầu đã thất bại. Mà Thiền kia quan sát đối phương sau đó chậm rãi nói ra. Sau một khắc trên người y đại phóng hắc quang, đồng thời nổi lên vô số ma văn rất giống với Liễu Minh, mang theo linh áp khổng lồ bộc phát ra. Liễu Minh thấy vậy cũng không chậm trễ, đại phóng hắc quang, sau lưng xuất hiện ra pháp tướng màu đen lớn chừng 10 trượng. Nam tử áo bảo xanh nhìn về phía hai người Liễu Minh cùng Ma Thiên, trong mắt hiện lên một tầng kỳ quang nhàn nhạt. Gần như cùng lúc, Liễu Minh nhìn thấy lạnh toát cả người, giống như bản thân đang bị đối phương nhìn thấu, sắc mặt lập tức biến đổi. Thì ra là thế, hai người các ngươi có thể trở thành chủ ký sinh tạm thời của lồng giam, phải chăng là do tiểu tử kia giúp đỡ? Nam tử áo bảo xanh lạnh lùng chất vấn. Hành động theo kế hoạch, Ma Thiền khẽ quát một tiếng, một tay chụp vào hư không, khiến cho hồn thiên bi ở phía xa giống như thuấn di xuất hiện ngay trước mặt y. Tiếp đó họ Ma nhanh chóng trả sát hai tay, phóng ra ma diễm đen kịt, ngưng tụ thành cột sáng màu đen, dung nhập vào tấm bia. Lập tức bên trên hồn thiên bia liền hiện ra đường vân màu đen, huyễn ma đồng cũng thình lình mở ra, mang theo cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời. Nam tử áo xanh thấy vậy, liền giơ một ngón tay bắn lên, bắn ra một đạo pháp quyết vào hư không. Không gian tủ lung chấn động nhẹ, từ sâu bên trong lập tức tuôn ra vô số sương mù tím nhạt. chỉ sau mấy hơi thở đã tràn tới quá nửa không gian, tạo thành một cơn lốc xoáy cuộn trào hướng về Ma Thiên và Liễu Minh. Thấy cảnh tượng này, Ma Thiên biến sắc, miệng mau chóng lẩm bẩm mấy tiếng. Từ trên hồn thiên bi lập tức bắn ra một cột sáng đen, đồng thời phun ra một đoàn ma diễm đen thui. Dưới sự điều khiển của Ma Thiên, chúng nhanh chóng tràn ra xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một biển lửa màu đen, bao phủ quá nửa không gian Tù Lung, tràn về hướng của màn sương màu tím. Liễu Minh cũng quát lên một tiếng, hắc quang trên người sáng rực, pháp tướng ma hóa sau lưng, sau một tiếng rồng ngâm hổ gầm đã phóng thẳng lên trời. Đồng thời, hình xăm long hổ màu đen cũng bay ra, ở trên không trung hóa thành một đám sương mù, hòa quyện với ma diễm do Ma Thiên thả ra, cuồn cuộn bay về đám sương màu tím. Ma diễm và màn sương tím va vào nhau, phát ra từng trận tiếng nổ rung trời chuyển đất, khiến cho không gian Tù Lung chấn động mạnh mẽ. Thế nhưng sau một thời gian thì không bên nào chèn ép được đối phương. Lúc này nếu có thể xem toàn bộ không gian thì có thể thấy được nó đã bị bao phủ bởi hai loại quang đoàn, còn đang không ngừng cạnh tranh ở phần tiếp giáp. Một đường phân cách vô cùng rõ ràng đã chia không gian Tù Lung ra thành hai nửa. Trong đó quá nửa là sương mù màu tím, non nửa còn lại là ma diễm màu đen. Dù màn sương tím có cố gắng tới đâu cũng không thể lấn át được ma diễm, tình hình mau chóng lâm vào trạng thái giằng co. Chuyện gì thế này? Sắc mặt nam tử áo xanh tái đi. Thân là khí linh của lồng giam, đường nhìn y có thể cảm nhận toàn bộ thay đổi của nó. Có điều y thực sự không ngờ tới, nam tử áo đen trước mặt lại có thể dựa vào một pháp bảo bia đá quỷ dị để nắm giữ một phần khống chế với không gian Tù Lung. Đúng lúc này Liễu Minh lại giơ tay lên, 12 viên châu màu vàng đất bắn ra giống như 12 tảng thiên thạch, theo một đường vòng cung bay thẳng tới người của nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh biến sắc vội vàng nhấc tay, trong hư không ngưng tụ ra một bàn tay lớn ngập trong tử diễm chặn đứng thế công của 12 viên sơn hà châu. Thế nhưng chỉ một khắc phân tâm ngăn cản công kích này thì màn xương tím đã bị ma diễm bức lùi vài phần. Muốn chết, trong mắt của nam tử áo xanh tràn ngập hung quang, tay nhấn mạnh một cái, bên trên không gian Tù Lung lập tức hiện ra 9 vòng xoáy khổng lồ. Sau một tiếng gào thét, sắc tím trong lòng của 9 vòng xoáy hiện lên, từ đó liền bay ra 9 đầu cự long tím sậm, gầm rú lao về hướng Ma Thiên. Liễu Minh biến sắc, đang muốn điều khiển Sơn Hà Châu chặn đường cự long, thì nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa tím bao phủ cự trưởng chợt sáng lên, nắm chặt lấy 12 viên sơn hà châu. Bên kia, Ma Thiên cũng há mồm phun ra một đạo bạch quang, chính là một chiếc xương tay, quay tròn rồi mau chóng lớn lên. Chỉ trong phút chốc đã ngừng tụ thành một bộ xương bàn tay khổng lồ, bao phủ ở trong màn hào quang trắng sữa. Bàn tay lao tới tóm lấy một đầu cự long gần nhất, rồi mạnh mẽ bóp nát thân thể nó. Mấy đầu cự long còn lại dường như có chút sợ hãi bàn tay này, lập tức bay sang hướng khác, định từ đó công kích nam tử áo đen. Kết quả bàn tay này cực kỳ nhanh, xoay quanh thân thể Ma Thiên, dễ dàng tấn công các đầu cự long còn lại, không để con nào bay tới gần y. Nam tử áo xanh thấy vậy, trên mặt lộ ra nét nôn nóng, định làm gì đó thì chợt biến sắc, gương mặt tái nhợt đi. Thấy vậy, Liễu Minh và Ma Thiên vô cùng vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn đồng thời phát lực. Ma diễm lập tức sáng bừng lên, bức màn sương tím lui về sau. Nam tử áo xanh chợt lùi về sau mấy bước, mau chóng ổn định thân mình, đồng thời thúc giục pháp quyết, màn sương tím lại nồng đậm hơn mấy phần, mau chóng chặn lại thế công của ma diễm. Tiếp đó, Liễu Minh và Ma Thiên tiếp tục điều khiển các loại pháp bảo, tiếp tục quần đấu với nam tử áo xanh kia. Cùng với trận chiến giữa ba người, không gian Tù Lung cũng phát sinh biến cố vô cùng to lớn, chấn động mạnh mẽ hơn, bức tường ngăn không gian cũng hiện ra khe hở, càng ngày càng to. Đúng lúc này, Ma Thiên nhướng mày, lạnh giọng nói. Nếu chúng ta tiếp tục tranh đấu nữa, sợ rằng còn chưa phân thắng bại, thì không gian Tù Lung này sẽ tan vỡ mất. Nam tử áo xanh cũng lạnh lùng nhìn Ma Thiên. Hừ, ta và ngươi vốn có mâu thuẫn không thể điều đình, nay ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng? Bởi vì nay, Liễu Minh là chủ ký sinh, nên ta có một đề nghị. Không biết các hạ có muốn nghe hay không? Ma Thiên thấy khí linh có phần chần chờ, liền chậm rãi nói ra. Nam tử áo bảo xanh nghe vậy, tự mang trong mắt liền có chút suy yếu, thế nhưng bộ dáng cảnh giác cũng không hề buông lỏng. các hạ hẳn là đang lo lắng chúng ta thừa dịp ngươi suy yếu để hoàn toàn chiếm giữ quyền khống chế, phải không? Ta có thể bảo đảm với ngươi, từ nay về sau sẽ không để Liêu Minh một mình bước vào không gian lồng giam. Ngược lại, các hạ thân là khí linh cũng không thể hấp thu pháp lực của hắn. Như vậy chúng ta có thể tạm thời tồn tại bên trong cơ thể tiểu tử này. Ngươi thấy thế nào? Nam tử áo xanh nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng, liền lộ ra một chút chần chờ. Phải biết rằng, ngươi sinh ra đã là khí linh của lồng giam, vốn là tồn tại cần phải sống nhờ thân thể người khác. Hiện tại lồng giam đã bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu lúc này ra tay đánh chết Liễu Minh, chỉ sợ người sẽ gặp phải cảnh cắn trả không nhẹ. Đến lúc đó chỉ sợ các hạ phải lâm vào thời gian ngủ say thật dài. Đợi khi tìm được ký chủ phù hợp kế tiếp thì không biết là ngày tháng năm nào nữa. Mà Thiền thấy vậy, lời nói càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Người áo xanh nghe đến đó nhìn sang Liễu Minh. Họ Liễu cũng không nghĩ đến Ma Thiên lại đưa ra điều kiện trao đổi như vậy, bèn không ngừng âm thầm suy tính thiệt hơn. Tuy rằng không muốn rời xa không gian lồng giam, thế nhưng thời khắc sinh tử mấu chốt hiện tại khiến hắn không thể không băn khoăn về điều này. Vì vậy sau một thoáng do dự, hắn liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý với điều kiện mà Ma Thiên đưa ra. Đã như vậy, ta tạm thời đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nhưng phải nói trước, chỉ cần hai người các ngươi thực hiện mưu đồ xấu xa gì, ta sẽ liều mạng khiến cho ngọc đá cùng tan, nhất định không để các ngươi được như ý nguyện. Nam tử áo xanh cũng suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời một cách chậm rãi. Chúng ta tự nhiên sẽ không làm chuyện dẫn lửa thiêu thân như vậy. Có điều ta cũng phải nhắc nhở các hạ một câu, chớ quên chức trách của mình. Ma Thiên nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói. Việc này không cần ngươi phải nhiều lời. Nam tử áo xanh trả lời một cách hờ hững. Sau khi đạt thành hiệp nghị, ba người liền thu hồi pháp quyết trên tay, khiến cho linh mang cùng sương mù dày đặc bên trong lồng giam dần tan biến. Chỉ trong chốc lát, lồng giam khôi phục như lúc bình thường, bốn phía lần nữa lộ ra tường chắn hình bán cầu đã bị tàn phá ngổn ngang. Liễu Minh vừa mới thở dài một hơi, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm gì đó, thì thấy nam tử áo xanh trước mặt hời hợt vung tay áo. Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, khi lần nữa nhìn rõ cảnh vật, hắn phát hiện bản thân đã rời khỏi lồng giam để trở lại một khu rừng hoang sơ. Lúc này bên trong linh hải của họ Liễu có thể thấy được một bọt khí màu trắng, chính là bong bóng khí thần bí kia. Chỉ là hiện giờ hắn và bọt khí thần bí này không còn mối liên hệ huyết nhục tiên liên giống như trước. Qua một tháng tiếc hận thở dài, sắc mặt của Liễu Minh liền hiện lên cảm giác nhẹ nhõm. Mất đi sự phụ trợ của bọt khí thần bí, nhưng đổi lại không phải lo sợ cảm giác bị nó hút khô, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà, sau một khắc, đôi mày Liễu Minh đột nhiên nhíu chặt, chỉ thấy bên trong thần thức hải của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một viên bi màu xám lạ lẫm, loáng thoáng tản ra khí tức chân ma cực kỳ tinh thuần. Thấy vậy, hắn liền nhẹ giọng thì thầm vài câu chú ngữ, điều khiển một cỗ pháp lực tinh thuần truyền vào bên trong linh hải, nhanh chóng vây lấy vật thể kỳ lạ kia. Nào ngờ viên bi này chẳng hề có chút phản ứng, mặc cho pháp lực của hắn tấn công thế nào đi chăng nữa. Lúc này, Liễu Minh dường như nghĩ đến gì đó, chân đan hai màu đen trắng cũng theo đó đột nhiên phát sáng rực rỡ, phóng ra một tia lưu điện năm màu. Viên mi màu xám thấy vậy có chút giật mình, thế nhưng ngoài mặt, ngoài trừ nổi lên một ít sương mù màu xám, nó cũng không có gì khác thường. Tiền bối mà mỗi lần trốn trong thần thức hải của Liễu Mỗ như vậy, có phải cho rằng ta không dám dùng đến thủ đoạn lưỡng bại câu thương, trục xuất người khỏi cơ thể hay không? Liễu Minh trầm giọng hỏi. Hắc hắc, ta cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái lồng giam tối tăm kia nữa. Ngươi yên tâm đi, ta lúc này sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cả. Giọng nói của Ma Thiên chuyển ra từ viên bi màu xám kia. Tiền bối tự tiện làm ra hành động như vậy, làm sao tại hạ có thể tin được lời hứa của ngươi? Liễu Minh lạnh lùng đáp. Hắc hắc, chẳng lẽ người thực sự muốn ra tay tiêu diệt ma mẫu hay sao? Phải biết rằng lúc trước khi phần của ta bám vào cơ thể ngươi, nơi này đã được thiết hạ ra ấn ký cộng sinh. Ấn ký cộng sinh? Liễu Minh nghe vậy hơi đổi sắc mặt, bèn một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời lẩm nhẩm chú ngữ nào đó. Từ đó phát hiện quả thực thần hồn trong cơ thể và viên bi màu xám kia xuất hiện một liên hệ yếu ớt nào đó mà trước kia không hề có. Đúng vậy, chính là ấn ký thần hồn cộng sinh chung diệt. Hắc hắc, Tiểu tử ngươi những năm này tuy có thể mượn nhờ ma hóa để tăng cường thực lực, nhưng cũng đồng thời khiến cho ấn ký này lớn mạnh, rồi dung hợp với thần hồn của bản thân một cách chậm rãi. Ngày đó dù rằng ma mỗ đã tiến hành thu hồi phân hồn của mình, thế nhưng thế này đã sớm hình thành lên trạng thái cộng sinh với thần hồn của ngươi. Có điều khi ly khai, phân hồn này đã động một ít tay chân, vì vậy ngươi mới không cách nào nhận ra. Cho nên trừ khi ma mỗ chủ động rời đi, nếu không một khi hoặc là ta hoặc là ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà vẫn lạc, thần hồn của người còn lại từ nay về sau cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Ma Thiên không nhanh không chậm giải thích. Đem vận mệnh của mình đặt vào tay kẻ khác, chi bằng ta và ngươi hiện tại kết thúc ở đây còn hơn. Liễu Bình nghe xong lạnh lùng nói thẳng. Xem ra sớm chuẩn bị một ít tiền vốn quả là cử chỉ sáng suốt. Ma Thiên thì thào tự nói một câu. Lời này là có ý gì? Liễu Bình khẽ động thần sắc. Như vậy đi, không bằng ta và ngươi tiếp tục một cuộc giao dịch. Ma Thiên trầm mặc một lát sau đó đột ngột thay đổi chủ đề. Nếu vậy thì ván bối xin rửa tay lắng nghe. Liễu Minh nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ ra một tia chần chờ, nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ cần ngươi dồn ý đúc lại cho ta một thân thể khác, hơn nữa trong thời gian này, đồng ý để ta lưu lại trong cơ thể của ngươi. Mà mỗ cam đoan có thể giúp ngươi tiến dài thông huyền cảnh, hơn nữa trong phạm vi năng lực của mình cung cấp cho ngươi những trợ giúp cần thiết. Giao dịch này thế nào? Ma Thiên cố gắng thuyết phục. Giao dịch tuy rằng không tệ, nhưng nếu không có gì khác đảm bảo, chỉ sợ đến lúc đó mọi cố gắng đều sẽ như công dã tràng mà thôi. Liễu Minh trả lời một cách hờ hững. Người có thể cẩn trọng như vậy mà mỗ cũng cảm thấy an tâm. Ta có thể lần nữa phát hạ ra pháp khế hắc thệ. Không biết như vậy có thể giải khai lo lắng về sau của ngươi chưa? Về phần ý định bước ta ra khỏi cơ thể vào lúc này, người cũng không nên nghĩ làm gì cho phí sức. Mà Thiền nghiêm nghị nói tiếp. Được rồi, nếu có thể có thế lực lượng khắp khế cam đoan, ta có thể tạm thời đáp ứng. Sau một hồi suy nghĩ, Liễu Minh đành nghiến răng gật đầu. Ngay sau đó hắn liền huy động pháp quyết, khiến cho điện vân năm màu nhanh chóng chui ngược trở lại vào chân đan. Sau đó hắn chỉ cảm thấy viên bi màu xám bên trong thần thức hải khẽ run lên, một phân thành hai. Trong đó một nửa bất ngờ nhảy ra ngoài cơ thể, đồng thời huyễn hóa thành một bóng người áo đen. Liễu Minh thấy vậy không chút do dự khép chặt hai mắt, bắt đầu thi triển ra nghi thức, khế ước. Sau khi hai đạo hắc quang lần lượt chui vào mi tâm của hai người, Ma Thiên mới lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay, ta đã dùng thần hồn bổn mạng phát hạ lời thề, hy vọng có thể khiến cho đạo hữu cảm thấy yên tâm. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, đồng thời âm thầm thở ra một hơi. Hai người hiện tại đã là đồng sinh cộng tử, lại có ràng buộc của lực lượng khế ước, tin rằng Ma Thiên sẽ không dám làm gì phương hại đến hắn. Sau khi hít sâu một hơi, hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy cảnh vật chỉ toàn một mảnh hoang tàn, bốn phía không hề tồn tại thảm thực vật nào đáng kể. Ngẫu nhiên xuất hiện vài bụi cỏ lụi tàn, đều bị sương mù màu xám bao phủ. Quỷ dị nhất chính là khắp nơi trong không khí đều tràn ngập từng sợi ma khí li ti, khiến hắn cau mày, lập tức khuếch tán thần thức ra ngoài. Không cần phải dò xét thêm nữa. Nếu như không có gì bất ngờ, chúng ta lúc này hẳn là đã đến đại lục vạn ma. Ma Thiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói. Đại lục vạn ma, nơi sinh của bè lũ ma nhân, làm cách nào ngươi có thể chắc chắn như vậy? Dù là người chấn định như Liễu Minh, khi nghe được lời này cũng không khỏi giật mình thẳng thốt. Đến nước này, ta có thể nói cho ngươi biết, trong lúc La Hầu vận dụng cấm chế lồng giam giúp ngươi phá không rời đi, ta đã thuận thế động một chút tay chân. Đoạn xương tay kia chỉ là vật dẫn ban đầu, còn muốn đúc lại thân thể thì phải trở về đại lục vạn ma mới có thể thu thập đầy đủ tài liệu. Ma Thiên chậm rãi nói ra. Nếu người đã có ý định từ sớm, ta có nói nhiều cũng vô ích. Bất quá ta hy vọng trong thời gian giúp các hạ tìm kiếm tài liệu đúc lại thân thể, người sẽ không quên lời hứa của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh hử lạnh một tiếng. Điều này là đương nhiên. Nhưng có điều trước đó ta có cái này cho ngươi. Ma Thiên mỉm cười sau đó thình lình vung tay phóng ra một đạo lưu quang màu đen về phía Liễu Minh. Họ Liễu chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh buốt. Tiếp đó vật hiện ngay trước mắt khiến hắn cả kinh. Vật này là một tấm bia đá lớn cỡ bàn tay, một nửa trong suốt như ngọc, nửa còn lại đen nhánh như mực. Chính giữa còn có một chiếc đồng hồ cát ánh kim, toàn thân lộ ra những điểm vân tím biếc vô cùng tinh xảo. Hồn thiên bi, Liễu Bình thấy vậy thốt lên kinh ngạc. Đúng vậy, vật này chính là một kiện bản mệnh pháp bảo khi xưa ta đã từng luyện chế. Chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân sau này, nó đã dung hợp làm một với lồng giam. Hiện tại rời khỏi nơi đó, ta tự nhiên phải đem nó đi theo. Hôm nay người và ta tương thông thần hồn, luyện hóa vật này sẽ không gặp trở ngại lớn, đủ khiến cho thực lực của người tăng cường một ít. Phải biết rằng ma thiên ta cũng là ma nhân mạnh mẽ vượt xa tồn tại đồng giai. Ma thiên giải thích một cách chậm rãi. Vậy đà tạ. Liễu Minh nhẹ nhàng vuốt ve hồn thiên bi trong tay, vẻ mặt cũng theo đó có chút hòa hoãn. Đối với hắn, tấm bia này có điểm kỳ diệu, gần ngang với lồng giam trước kia, đã là bản mệnh pháp bảo của một tồn tại thông huyền như ma thiên. Ngoài trừ cung cấp năng lực rèn luyện chiến đấu cho người sử dụng, tin tưởng nó còn có những tác dụng kỳ diệu khác nữa. Động thiên pháp bảo, cái gì đây? Dù sao hiện tại ta vẫn ký túc ở trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ có phiền toái, mà thiên thản nhiên nói ra. Đuôi lông mày nhảy lên, Liễu Minh cũng không nói gì mà phóng giá khí bạc lại hồn thiên bi. Hồn thiên bi chính là một kiện động thiên pháp bảo, dùng thủ pháp bình thường thì ngươi không thể luyện hóa được nó. Trước tiên cứ thu lại, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ truyền thụ bí thuật chuyên môn tế luyện cho ngươi. Mắt thấy động tác của Liễu Minh, mà thiên có chút cười nhạo nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, liền lật tay thu hồn thiên bi lại. Đúng rồi, mà thiên tiền bối, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ta nghe nói qua không ít về động thiên pháp bảo, cũng từng vài lần tận mắt chứng kiến qua. Chẳng qua là không biết chính xác thì nó khác với pháp bảo bình thường ở điểm nào. Liễu Minh hơi trầm ngâm, xoay chuyển đề tài câu chuyện. Cái gì? Ngay cả động thiên pháp bảo cũng không biết. Chẳng lẽ trước kia La Hầu chưa từng nói cho ngươi sao? Ma Thiên kinh ngạc hỏi lại. Quả thực là tại hạ không biết, mà tiền bối La Hầu cũng chưa từng đề cập qua. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Liễu Minh cung kính nói. Với thần sắc bất khả tư nghị, Ma Thiên lắc đầu cười. Động thiên pháp bảo chẳng qua là một loại pháp bảo đặc thù, bởi vì bản thân chúng đều kèm theo không gian, uy lực sẽ vượt xa pháp bảo bình thường, cho nên mới dùng cái tên này. Nghe vậy Liễu Minh gật đầu, hồi tưởng động thiên pháp bảo trước kia hắn từng chứng kiến, xác thực đúng như lời Ma Thiên nói. Nó đều kèm theo không gian, giống như quỷ mạc của Nam Hoang Khôi Đế, không gian đó chính là nơi sinh tồn của người Sa tộc. Nói chung, tu sĩ đạt đến tu vi thông huyền liền có được năng lực phá vỡ hư không, lúc này mới có thể luyện chế ra động thiên pháp bảo của chính mình. Đương nhiên, động thiên pháp bảo cũng chia làm mấy loại đẳng cấp, từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm. Trên cửu phẩm thì còn có tuyệt phẩm, thí dụ như lồng giam, khả năng lớn nhất chính là một kiện tuyệt phẩm động thiên pháp bảo, mà hồn thiên bi thì chỉ là một kiện bát phẩm động thiên pháp bảo mà thôi. Mà thiền nói thẳng không chút giấu giếm. Thì ra là thế, Liễu Minh lâm vào trạng thái suy tư. Hắn thật không ngờ động thiên pháp bảo vẫn còn phân chia các phẩm cấp như vậy. Động thiên pháp bảo công hiệu thiên biến vạn hóa, thậm chí còn có thể giúp chủ nhân cảm nhận, hiểu ra được một tia pháp tắc chi lực. Hồn thiên bi thì công hiệu chủ yếu là trên huyễn thuật chi đạo. Còn lồng giam thì có khả năng vây khốn, cấm tỏa cực kỳ cường đại. Mà thiền tiếp tục giải thích. Liễu Minh lần đầu tiên nghe được những bí mật này, không khỏi lộ ra hâm mộ nồng nhiệt. Bất quá nói thêm, chỉ cần có một chút điều kiện phù hợp, đặc biệt, tu sĩ thiên tượng cũng có thể luyện chế. Ví dụ như bộ Sơn Hà Châu kia của ngươi, bản thân nó đã cầm giữ uy năng về không gian không nhỏ, có thể nói đã đủ tiềm chất để tiến giai động thiên pháp bảo. Chỉ cần thêm rất nhiều tài liệu quý giá phụ trợ cùng với thủ pháp luyện chế đặc thù nữa mà thôi. Mà Thiên liếc nhìn Liễu Minh, bổ sung một câu. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng mừng rơn, bất quá trong nháy mắt hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường. Không biết phương pháp luyện chế Sơn Hà Châu thành động thiên pháp bảo như thế nào? Hắc hắc, đâu cần phương pháp, chỉ cần tận tâm giúp ta chế tạo ma thân, thì việc giúp ngươi trực tiếp đem Sơn Hà Châu tiến giai động thiên pháp bảo cũng không có gì là khó. Ngoài ra phẩm chất Sơn Hà Châu rất cao. Nếu tiến giai động thiên pháp bảo, thấp nhất cũng sẽ là lục phẩm, mà thiền cười hăng hắc. Liễu Minh nhíu mày suy nghĩ, Sơn Hà Châu đã vô số lần trợ giúp hắn khắc chế cường địch, Nếu thực sự có thể đem luyện chế nó thành động thiên pháp bảo, thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất mạnh. Ta vốn đã đáp ứng trợ giúp tiền bối chế tạo ma thân, hôm nay lại có thêm thủ lao, lẽ tất nhiên sẽ hết lòng hết sức. Liêu Minh trầm tư một chút, sau đó lập tức đáp ứng. Kế tiếp hắn hỏi thêm một chút vấn đề tu luyện, sau đó thân hình ma thiên nhoáng cái chui vào cơ thể Liễu Minh, còn Liễu Minh thì bay lên không trung do xét hoàn cảnh phụ cận. Sau khi quan sát bốn phương, Liễu Minh phát hiện mình đang đứng trong một hoang nguyên cực lớn không có bờ bến, xung quanh có một ít thực vật màu xám, ngẫu nhiên còn thấy một vài núi xương trắng. Tại bầu trời phía đông thình lình treo một mặt trời màu tím, tức là tử sắc thái dương. Nếu không đoán sai, nơi này chính là hoang nguyên mộ táng. Ngươi bây giờ bay thẳng theo hướng ma nhật, tối đa mấy ngày thì có thể đến một khu quần cư của ma tộc. Ở trong thần thức hải, giọng nói ma tiên nhàn nhạt truyền ra. Nghe vậy, Liễu Minh nhìn thoáng qua hoang nguyên, rồi xoay người phi độn về phía đông. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng dò hỏi được không ít thông tin có liên quan đến tình hình của vạn ma đại lục. Vạn ma đại lục rộng lớn vô biên, diện tích tương đương với man hoang và trung thiên. Bất quá ở trên vạn ma đại lục lại không có tông môn, mà có một hoàng triều trung ương làm chủ. Thế lực ma nhân các nơi chỉ đóng vai trò phụ ở trong hệ thống quyền lực. Hoàng triều thì nằm ở trung tâm của vạn ma đại lục, thống lĩnh toàn bộ vạn ma. Những nơi khác thì ma nhân lại tạo thành vô số các thế lực thế gia, rồi tộc quần địa phương. Bình thường quân đội địa phương cùng với ma nhân, đại thế gia và hoàng triều trung ương quản lý, duy trì một loại quan hệ cân bằng vi diệu. Nhưng những ma nhân thế gia này phải tới cung phụng hoàng triều trung ương theo đúng thời hạn. Loại thể chế này khiến cho Liễu Minh nhớ tới triều đại Trung Quốc phong kiến ngày xưa. Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh núi non chập trùng liên miên bất tận. Bất quá đại đa số ngọn núi đều có màu tím, hơn nữa ma khí chung quanh sơn mạch cũng nồng đậm gấp mấy lần so với hoàng nguyên mộ táng. Thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, Liễu Minh lập tức thi triển bí luật sa hoạn đổ đằng, ẩn nấp khí tức, rồi đi tới biên giới của sơn mạch. Tại lúc đáp xuống, Liễu Minh liền phát hiện trên vách của núi đá phía trước có một phiến tinh thạch trần trụi màu tím đen. Từng sợi hắc khí nhàn nhạt từ trong khuếch tán ra ngoài, làm hắn suy nghĩ, ma khí bốn phía do những viên đá này sinh ra. Lông mày nhíu lại, sau khi dùng thần thức quét qua xung quanh, phát hiện phụ cận không có người nào. Hắn liền tùy ý vung tay vào hư không, tạo thành một cái phong nhận đen xì như mực bay về phía ngọn núi. Oanh một tiếng bạo vang, trong khoảnh khắc vách núi bị đánh ra một cái động lớn, nguyên bản những tinh thạch màu tím đen lập tức bắn ra bốn phía. Ngay sau đó Liêu Minh vẫy tay hút lấy mấy khối tinh thạch này. Tinh thạch màu tím đen có chút hơi lạnh, ẩn chứa một cỗ ma khí yếu ớt bên trong. Những tinh thạch màu tím đen này chính là khoáng thạch ma tinh thông thường của vạn ma đại lục. Ma tinh chính là tiền tệ được lưu thông ở vạn ma đại lục này. Bất quá xem tỷ lệ thì phẩm chất quá kém, không bằng cả ma tinh hạ phẩm, ma thiền tùy ý nói. Liễu Minh nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng năm đó ở Nguyên Ma Môn trên Vân Xuyên đại lục, loại ma tinh này chính là tinh thạch cực kỳ hy hữu. Không thể nghĩ được rằng ở tại đại lục vạn ma cũng chỉ là một loại tiền rất bình thường. Lúc trước, dù ở man hoang đại lục hắn đã vất vả tích góp được đại lượng linh thạch, thì ở vạn ma đại lục này vẫn coi như không có tác dụng. Tuy rằng bên trong khu vực trước mắt có không ít ma tinh, nhưng trong đó hiển nhiên là không có ma tinh tinh thuần, nếu không sớm đã bị các thế lực ma nhân chiếm đóng. Liễu Minh dừng lại một lát rồi hóa thành một đạo lưu quang, không chút lưu luyến phi độn về bên trong sơn mạch. Diện tích của mảnh ma tinh sơn mạch này cũng không quá lớn, chỉ có khoảng vài ngàn dặm, do đó rất nhanh Liễu Minh đã bay tới phần cuối. Đột nhiên trên mặt hắn khẽ động, độn quang chuyển qua hơn trăm dặm, vô thành vô tức dừng lại thân hình ở phụ cận một ngọn núi màu đen cao ngất. Giữa ngọn núi thỉnh thoảng truyền ra những tiếng nổ vang nặng nề, thì ra là một cái quặng mỏ đang khai thác. Liễu Minh mở rộng thần thức bao phủ hết thảy, phía dưới chỉ là một cái quặng nhỏ, chỉ có mấy trăm người đang khai thác. 300-400 ma nhân đều là quần áo lam lũ ở chỗ sâu trong quặng mỏ, vất vả khai thác ma tinh. Phía trên là hơn trăm thủ vệ ma nhân đang thực hiện giám sát, vận chuyển khoáng thạch. Thủ vệ chịu trách nhiệm giám sát cũng chỉ có khoảng 10-20 người, bên trên mặc hắc giáp. Bên trên khôi giáp còn có một đồ án quỷ hoa màu vàng, tản mát ra quang mang màu đen âm u, hiển nhiên chính là chiến giáp phẩm chất bất phàm. Những thủ vệ này phần lớn là ma nhân hóa tinh kỳ, còn có một gã thủ lĩnh trần đan cảnh. Bất quá hắn đang ngồi tại tầng 2 của tiểu lâu, cạnh quặng mỏ. Ánh mắt khẽ động, trên mặt Liễu Minh lộ ra một tia dị sắc. Trên thân những ma nhân làm việc chân tay vất vả này không hề tản mát ra một chút chấn động pháp lực nào. Mặc dù chưa từng tới đại lục Vạn Ma, nhưng ở qua điển tịch, hắn hiểu rõ Vạn Ma đại lục cũng giống như nhiều đại lục khác, toàn dân đều là tu sĩ, không thể tồn tại một loại phàm nhân mới đúng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào những chiếc cổng tay cổng chân của ma nhân này, ánh mắt lộ ra giật mình. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng những đường vân phức tạp trên cổng tay vẫn được chiếu rọi rõ ràng trong mắt. Những cấm ma tỏa kia có thể giam cầm pháp lực trong cơ thể, thậm chí cấm ma tỏa cao cấp nhất còn có thể vây khốn tu sĩ thiên tượng. Những ma nhân này là nô lệ hoàng triều bị đẩy đi khai thác khoáng mạch ở địa phương xa xôi. Hắc khí bên cạnh Liễu Minh lượn lờ, nổi lên u ảnh của ma thiên, thản nhiên nói. Ánh mắt Liễu Minh lộ vẻ kinh dị, chỉ bằng vào một cái xiềng xích liền có thể giam cầm cả tu sĩ thiên tượng. Cấm ma tỏa quả nhiên bất phàm, trong lòng hắn thầm sinh ra một ít hứng thú. Người có thấy được đồ án quỳ hoa màu vàng trên giáp của thủ vệ kia không? Ma thiên hiển nhiên là không hứng thú gì với những xiềng xích đen sì đó, liền hỏi sang chuyện khác. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, chuyển ánh mắt sang đồ án màu vàng trên giáp của những hộ vệ kia, lập tức gật đầu. Ngũ diệp kim quỷ, đó là tộc huy của gia tộc Liễu Thị, một trong tứ đại gia tộc của Vạn Ma đại lục. Trong mắt Ma Thiên có chút hoảng hốt, ngữ khí hơi khác thường nói ra. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Mấy ngày nay, từ chỗ Ma Thiên hắn đã biết được rất nhiều sự tình liên quan đến đại lục Vạn Ma. Thế lực lớn nhất ở đây đương nhiên chính là Hoàng Triều tại Trung ương. Ngay ở dưới là tứ đại gia tộc uy danh hiển hách, cát cứ một phương. Có điều hắn còn không biết, một trong bốn thế lực lớn này lại có danh tự chung với họ của mình. Tứ đại gia tộc được sắp xếp theo thứ tự gia tộc Cao Hách, gia tộc Khổng Tường, gia tộc họ Liễu, cuối cùng chính là gia tộc họ Long. Quyền thế của bọn họ trải khắp đại lục Vạn Ma, khiến cho Hoàng Triều Trung ương cũng phải kiêng nể ba phần. Nếu như trong thời gian ta vắng mặt, nơi này không có phát sinh biến hóa gì quá lớn, thì vị trí hiện tại chính là Tịnh Châu, thuộc về khu vực khống chế của nhà họ Liễu. Thế nhưng bản tôn cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể. Ma Thiên đã khôi phục ngữ khí bình tĩnh, trả lời một cách thản nhiên. Điều này cũng không khó xử lý. Liễu Minh cười khẽ một tiếng rồi khẽ động thân hình, hóa thành một đạo hắc quang bay nhanh xuống dưới. Trong một gian phòng trên tầng 2 của lầu các nằm cạnh quảng mỏ lúc này, gã mà nhìn chân đan cảnh đang khoanh chân ngồi ở dưới đất, hắc khí toát ra trên người, không ngừng bị gã nuốt vào trong miệng, giống như để tu luyện một loại ma công nào đó. Tuy gian phòng đang bị tầng tầng trận pháp tử sắc bao phủ, thế nhưng vào giờ khắc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ma nhân kia, khiến gã giật mình mở mắt, chăm chú quan sát bóng đen đối diện. Cấm chế trong phòng không hề có dấu vết bị phá hư, hơn nữa đây còn là cấm chế phòng ngự cao cấp. Vậy mà người bí ẩn này lại có thể xuất hiện một cách vô thành vô tức. Ma nhân thấy vậy, bèn sử dụng thần thức quét qua thân thể đối phương, nhưng vẫn không thể tra xét được gì, bèn cung kính đứng dậy thì lễ một cái. Tại hạ Phần Dương, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đến đây là muốn tại hạ thực hiện điều gì? Giao cho ta một phần địa đồ khu vực chung quanh, càng chi tiết càng tốt. Bóng đen chuyển ra giọng nói ồm ồm của Liễu Minh. Vâng, ma nhân kia nghe vậy liền đáp ứng không chút do dự. Rất nhanh sau đó gã liền lấy ra một khối ngọc giản đen nhánh từ trong pháp khí chữ vật, dùng hai tay đưa cho Liễu Minh. Sau khi nhận lấy, họ Liễu bắt đầu sử dụng thần thức tìm tòi bên trong. Kết quả phát hiện ra một bản đồ vô cùng chi tiết, bèn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tiếp đó khẽ động thân hình, biến mất một cách quỷ dị, giống hệt như lúc hắn xuất hiện. Khi thấy đối phương rời đi, ma nhân chân đan cảnh mới dám thở phào một hơi. Hai má đã dịn đầy mồ hôi, đồng thời nội tâm không ngừng chửi bới. Bóng đen vừa rồi có tu vi tối thiểu cũng chân đan hậu kỳ, thậm chí có thể là một gã cường giả cấp thiên tượng. Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở địa phương khỉ ho cỏ gáy này. Nếu như người này có ý khác, chỉ sợ lúc này gã đâm một cỗ thi thể lạnh băng. Nghĩ đến đây, sắc mặt của vị ma nhân này càng trở nên âm trầm, như đang suy tính điều gì. Trên một ngọn núi nằm cách quặng mỏ chừng mấy chục dặm, bóng đen lóe lên, dần dần để lộ ra thân hình Liễu Minh. Trên tay hắn là một tấm ngọc giản đen nhánh. Sau khi đặt địa đồ lên trán, đồng thời sử dụng thần thức không ngừng thăm dò, hắn rất nhanh đã tìm được một tòa thành trì gần với chỗ này. Thành Nguyệt Nhai, Nhai Nguyệt, Liễu Minh thì thào tự nói. Bên cạnh chợt có hắc quang cuồn cuộn, Ma Thiên cũng liền đó hiện ra, giọng nói có chút cảm khái. Xem ra ta đoán không sai, nơi này chính là Tịnh Châu. Ly khai đại lục vạn ma đã vài vạn năm, thế nhưng nơi này dường như không có quá nhiều biến hóa. Đại lục vạn ma có tổng cộng mấy chục châu quận, mà Tịnh Châu chính là một trong những nơi hẻo lánh nhất, nằm ở khu vực Đông Nam. Bất kể thế nào, đi đến thành Nguyệt Nhai một chuyến rồi tính. Liễu Minh thu hồi ngọc giản, khẽ động thân, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Mấy ngày sau, trên một bình nguyên vô danh, nằm cách sơn mạch Ma Tinh rất xa, Liễu Minh đang dừng chân tại chỗ, quan sát một tòa thành trì khổng lồ, tối tăm ở phía trước. Hiện tại là lúc sáng sớm, mặt trời tím biếc trên cao, không ngừng phát ra ánh sáng chói chang. Thế nhưng ở không trung bên trên thành trì, bất ngờ tập trung một lượng lớn mây đen nồng đậm, khiến cho quang cảnh nơi này thoạt nhìn có chút lờ mờ. Tường thành cao chừng trăm trượng tạo thành một vành đai bầu dục, vây bọc khu vực bên trong vào giữa. Phía trên còn có thể thấy được không ít vệ sĩ ma tộc giáp vàng đi lại tuần tra. Chưa hết, chính giữa tòa thành còn có một cây cột đá khổng lồ màu xám, cao gần gấp đôi tường thành. Xung quanh ẩn hiện xương xám lượn lờ, hơn nữa mặt ngoài còn có một ít hoa văn huyền ảo. Thoạt nhìn tòa thành trước mắt này giống như một đầu cự thú đang bò trên đất, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng hùng vĩ. Đây là thành Nhai Nguyệt sao? Không nghĩ tới lại lớn như vậy. Liễu Minh thấy thế không khỏi trầm trồ một phen. Đây chẳng qua là một tòa tiểu thành ở chốn biên thùy mà thôi. Chờ khi nhìn thấy quy mô của hoàng thành, ngươi mới có thể thực sự cảm nhận nội tình hùng hậu của đại lục vạn ma. Nói đến đây, ngữ khí của Ma Thiên khẳng khái, không khỏi lộ ra vài phần tự hào, đắc ý. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói gì thêm, mà điều động hắc khí hóa thành một lưu quang bay nhanh về phía thành Nhai Nguyệt. Một lát công phu, hắn đã đến trước cổng thành. Chỉ thấy hai bên là những bức tượng yêu thú cao chừng vài trăm trượng, đôi mắt dữ tợn của chúng như đang quan sát dòng người ra vô một cách chăm chú, tạo thành cảm giác uy hiếp không dễ đánh tan. Trước cổng thành là một đội vệ sĩ ma tộc vận khôi giáp màu vàng, mỗi người đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc, không ai nói chuyện với nhau mà cẩn thận kiểm tra từng người tiến vào phạm vi thành trì. Họ Liễu thấy vậy không khỏi kinh ngạc, đám vệ sĩ trước mắt tuy có thực lực không cao, nhưng trình độ huấn luyện nghiêm khắc cỡ này thì đã vượt xa lực lượng của các phái ở đại lục Trung Thiên cũng như tông môn gia tộc tại khu vực Nam Man. Bề ngoài của ma nhân không khác bao nhiêu so với nhân tộc, hơn nữa Liễu Minh đã có thể điều động ma khí trên người một cách dễ dàng, vì vậy thì không lo việc bị kẻ khác nhìn thấu thân phận. Sau khi thúc giục đồ đằng sa hoạn che giấu chấn động linh lực của cơ thể, hắn liền lẫn vào dòng người đông đúc để tiến vào trong thành một cách công khai. Vào đến bên trong, tầng dãy kiến trúc khổng lồ chỉnh tề đồng nhất lại cực kỳ tinh tế đập vào mắt Liễu Minh. Những kiến trúc này sống như tạo thành từ vô số cự thạch u ám, vô số đại lộ thập phần rộng rãi cùng với ma nhân muôn hình muôn vẻ ra vào, tạo thành khung cảnh vô cùng sầm uất. Đôi lúc còn có thể chứng kiến một ít yêu thú tướng mạo cổ quái được ma khí dày đặc quấn quanh. Sau khi quan sát một hồi, Liễu Minh bằng vào thần thức mạnh mẽ của mình đã nhanh chóng nắm giữ bố cục đại khái của thành Nhai Nguyệt. Suy nghĩ một lúc, hắn liền chọn bừa một hướng để đi. Trong chốc lát đã đến được một con phố khác, rộng rãi không kém, thậm chí còn muốn náo nhiệt hơn một ít. Hai bên đường phố hiện ra từng dãy cửa hàng vô cùng đa dạng. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh thỉnh thoảng lại tiến vào trong một vài cửa hàng lớn nhỏ. Chỉ là lúc hắn đi ra, trong tay thường có thêm một túi ma tinh thật lớn, tiêu tốn cả buổi để ghé thăm hơn 10 cửa hàng. Họ Liễu rút cục bán đi một phần linh tài trong tay để thu về lượng lớn ma tinh. Dù sao sắp tới còn phải hành tẩu ở đại lục vạn ma, nếu trên người không có một ít ma tinh, chỉ sợ muốn đi nửa bước cũng khó. Hơn nữa, trong lúc này, hắn còn lưu ý quan sát vật phẩm bán trong cửa hàng. Phần lớn đều là vài loại tài liệu bình thường, cùng với một ít ma khí thiên kỳ bách quái. Lại nói tiếp, trên đường đi, Liễu Minh đã sớm nghe Ma Thiên nói qua về việc ma khí cùng với linh khí thực ra không quá khác nhau. Chẳng qua là vân trận của chúng có chút bất đồng. Một thứ sử dụng ma vân, thứ còn lại sử dụng linh vân. Cho nên ma khí khi được thúc dục có thể tạo thành uy năng lớn hơn không ít so với linh khí. Tuy rằng hắn cũng muốn tìm cho mình một kiện ma khí vừa tay, thế nhưng tựa hồ vận khí chưa tới, vì vậy chẳng thu hoạch được gì. Ngẫu nhiên gặp phải một ít ma khí có vẻ đặc biệt, giá cả của chúng lại đắt hơn nhiều so với bình thường. Trừ những cái đó thì Liễu Minh còn không tiếc tiền bạc sưu tầm vô số điển tịch có liên quan tình hình của đại lục vạn ma. Sau khi bận rộn cả ngày, hắn liền lưu lại một gian khách điếm. Trong phòng, Liễu Minh bắt đầu sắp xếp điển tịch vừa thu được, rồi mới lật xem từ từ. Theo thời gian trôi qua từng chút, thẳng đến khi trời sáng, hắn mới đọc qua một lần toàn bộ điển tịch có trong tay, từ đó hiểu biết sơ lược về cục diện của vạn ma đại lục. Đúng lúc này, trên người hắn chợt có hắc quang lóe lên, từ từ để lộ ra thân ảnh của Ma Thiên. Đối với hành động này của đối phương, Liễu Minh sớm đã không còn cảm thấy giật mình, thản nhiên chào hỏi một câu. Ma Thiên tiền bối. Đây là danh sách tài liệu cần thiết cho việc đúc lại ma thân cùng với luyện chế Sơn Hà Châu trở thành động thiên pháp bảo. Hôm nay ngươi đã hiểu biết sơ lược toàn cục nơi đây, vì vậy có thể nhìn qua một chút. Vừa dứt lời thì họ Ma liền cong tay bắn ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Liễu Minh. Sau khi xem xét một hồi, lông mày của hắn dần nhíu lại, giọng nói lộ ra vài phần khó khăn. Không nói đến tài liệu giúp cho việc tiến ra Sơn Hà Châu, phần lớn tài liệu để đúc lại ma thân cho người ta mới lần đầu nghe đến. Nếu muốn tìm kiếm chỉ sợ phải tốn không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu dựa vào một mình ngươi, muốn tập hợp được những tài liệu này quả là chuyện muôn vàn khó khăn. Bất quá biện pháp dễ hơn không phải không có, mà thiền cười to. Liễu Minh nghe vậy dường như hiểu ra, ôm quyền hỏi lại. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Biện pháp này nói ra cũng đơn giản thôi. Với thực lực của ngươi hôm nay, chỉ cần gia nhập một thế gia ma tộc nào đó, rồi sử dụng lực lượng của họ, thì việc tìm kiếm tài liệu trở nên đơn giản hơn nhiều. Ma Thiên thấy vậy liền nói thẳng ra. Gia nhập vào thế lực của ma tộc ư? Liễu Minh tỏ vẻ chần chừ. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, tuy rằng từng gia nhập vào Man Quỷ Tông cùng Thái Thanh Môn, nhưng về cơ bản hắn luôn bảo trì phong cách làm việc của mình, cũng vì không muốn bản thân bị trói buộc. Ngươi cũng không cần lo lắng, thế lực ta muốn ngươi gia nhập vốn là do Ma Mỗ sáng lập vào nhiều năm trước. Nội tình bên trong ta tự nhiên là người hiểu rất rõ. Hơn nữa năm đó trước khi rời đi, bản tôn đã lưu lại một ít hậu thủ. Chỉ cần ngươi tiến đến dưới sự trợ giúp của ta, tin tưởng rất nhanh liền có thể chấp trưởng ma tộc thế gia này, từ đó không cần lo lắng việc bị trói buộc. Như nhìn ra suy nghĩ của Liễu Minh, Ma Thiên liền cười hằng hắc rồi nói. Vậy tất cả xin nghe theo sự an bài của tiền bối. Liễu Minh sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt, nói thật với ngươi. Đại lục vạn ma này cũng không khác so với những nơi mà ngươi từng đến đâu. Thế nên, muốn có chút địa vị ở đây thì không thể chỉ dựa vào thực lượng cá nhân. Sau này ngươi sẽ hiểu được điểm này. Thấy Liễu Minh đồng ý mà Thiền có chút vui mừng nói. Liễu Minh không nói gì nữa, chỉ vung tay lên. Một tấm địa đồ bằng da thú có chút ố vàng hiện ra. Đây là địa đồ của toàn bộ đại lục vạn ma mà hắn phải tốn không ít ma tinh mới mua được. Nội dung bên trên khá là kỹ, đánh dấu chi tiết cả vị trí của 10 châu quận trên đại lục. Ma tộc thế gia ngươi đang nói ở chỗ nào? Liễu Minh lạnh nhạt hỏi. Khóe miệng của Ma Thiên nhếch lên, sau khi nhìn lướt qua, lập tức chỉ vào một điểm nhỏ nơi góc trên của địa đồ. Liễu Minh quay đầu nhìn sang, lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy chúng ta lập tức khởi hành. Nơi mà Ma Thiên chỉ cách thành Nhai Nguyệt này khá xa, ở chính giữa của 10 châu quận trong đại lục vạn ma. Phi độn thì chỉ sợ cũng ít nhất mất một năm thời gian mới tới. Nhưng nếu đã quyết định thì đương nhiên hắn không cần lãng phí thời gian. Chờ đã, việc này không cần làm vội. Trước hết hãy giải quyết một chuyện đã. Mà Thiền chợt mở miệng. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, mở miệng nói. Chuyện gì? Trên người của ngươi tuy rằng mang theo ma khí, nhưng mà dù sao thì cũng là tu sĩ nhân tộc. Mặc dù có thể qua được mắt một số ma nhân, nhưng nếu thực sự gặp phải đại năng thông huyền thì sợ rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Nếu ngươi không thay đổi được chuyện này, thì e rằng sớm muộn gì cũng xảy ra biến cố. Mà Thiền chớp mắt nói ra. Liễu Minh nghe tới chuyện này, nhíu mày nói. Việc này đúng là ta đã không chú ý. Nếu như Ma Thiên tiền bối đã nói ra, thì chắc là có phương pháp giải quyết, xin vui lòng chỉ giáo. Người đã có chân ma ấn ký của ta trên người, nếu có thể lấy thêm một giọt chân ma chi huyết nữa, lại thông qua dẫn nguyên chi trận để dẫn dắt nó dung nhập thân thể ngươi. Như vậy thì tương đương với việc ngươi có huyết thống ma nhân. Đến lúc đó không những sẽ không có người nào phát hiện thân phận của ngươi, mà ngày sau cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Chân ma chi huyết. Liễu Minh chỉ nói qua chân ma chi khí, chứ chưa từng nghe nói tới chân ma chi huyết, nên không khỏi hỏi lại. Thứ này ở đại lục vạn ma cũng rất ít người biết tới, ngươi chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Thứ này là do các tu sĩ ma tộc luyện chế hải cốt còn sót lại của thượng cổ thánh ma khi xưa mà thành. Chính là phương pháp duy nhất có thể thay đổi huyết mạch cho những ma nhân có huyết mạch không thuần khiết, mà Thiền thản nhiên nói ra. Liễu Minh nghe vậy liền giật mình. Hắn biết rõ ở đại lục vạn ma này, ma nhân coi trọng huyết mạch như thế nào. Nó giống như linh mạch của tu sĩ nhân tộc vậy. Nếu chân ma chỉ huyết có thể cải biến huyết mạch, vậy đương nhiên sẽ là bí bảo cực kỳ quý trọng. Còn về trận pháp dẫn nguyên, thì lúc trước Liễu Minh đã đọc qua trong điển tịch. Đây chính là trận pháp được ma nhân sử dụng để kích phát những ma nhân còn nhỏ. Là một nghi thức sáng lập linh hải trong cơ thể, khá giống với nghi thức khai linh của nhân tộc. Chân ma chỉ huyết này có công hiệu nghịch thiên như vậy thì chắc là vật rất khó kiếm. Không biết tiền bối có tin tức gì về vật này không? Liễu Minh trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng hỏi ra. Nếu như ta đã để ra phương pháp này thì đương nhiên đã có kế hoạch cả rồi. Cách thành Nhai Nguyệt này mấy vạn dặm về phía bắc có một gia tộc họ Nghiêm. Ở đó có giấu một giọt chân ma chỉ huyết. Đến lúc đó ngươi hãy dùng danh nghĩa của ta mang tấm linh phủ này đến lấy là được. Mà Tiền lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, y nhấc tay, từ năm ngón tay liền hiện ra một chút kim quang, từ từ ngưng tụ thành một tấm linh phủ vàng óng vứt cho Liễu Minh. Sau đó y liền hóa thành một bóng đen lại bay vào cơ thể hắn. Liễu Minh nhận lấy tấm linh phủ, trầm ngâm một lát rồi cất đi. Tuy rằng trong lòng hắn không phải không nghi kỵ, thế nhưng tình hình bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Vậy nên đành phải đi một bước tính một bước. Một đêm vô sự, rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh liền đi ra ngoài thành. Nhai Nguyệt phi độn về hướng mà Ma Thiên chỉ dẫn. Bắc Dự Châu là một quận tương đối gần với đại địa của đại lục Vạn Ma. Tính từ diện tích hay tài nguyên tu luyện thì đều tốt hơn nhiều vùng biên thủy như Tịnh Châu hay là Nam Chiêm Châu. Có điều trong quận này tuy rằng có nhiều thế gia, nhưng lại không có thế gia nào có thể chèn ép tất cả các thế lực khác. Vậy nên nơi đây tình hình không ổn định chút nào, hàng ngày đều có thể nảy sinh xung đột, tranh đấu khắp nơi. Tây Nam của Bắc Dụ Châu có một dãy núi cực lớn trải dài qua toàn bộ Bắc Dụ Châu, gọi là dãy Đông Lô. Đây chính là nơi mà ma khí nồng đậm nhất toàn quận, cũng là dãy núi có ma nhân nhiều nhất. Vì thế nên quá nửa nhân số thế gia đều ở xung quanh dãy núi này. Rìa phía nam của dãy Đông Lô có một hạp cốc dài mấy ngàn dặm. Nhìn từ trên cao hạp cốc này giống như bị một tu sĩ dùng thần thông chém một đao xuống mà thành. Có thể do nguyên nhân này cho nên hạp cốc được dân bản xứ gọi là Thiết Đao Hạp. Xung quanh của Thiết Đao Hạp cũng có rải rác một số thành trấn không lớn. Một ngày nọ, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một bóng đen từ xa bay tới. Chỉ sau mấy cái chớp mắt đã xuất hiện gần cửa vào của Tây Nam hạp cốc. Hắc quang thu lại, lộ ra thân ảnh của một nam tử áo xanh. Chính là kẻ vừa buôn ba hơn một tháng trời, Liễu Minh. Liễu Minh đứng lơ lửng trên không trung, nhìn mấy tòa thành trì phía dưới, chân mày cau lại. Mà Thiên tiền bối, ngươi có nhớ được gia tộc họ Nghiêm cụ thể là đâu không? Hắn mở miệng hỏi. Ta rời khỏi đại lục vạn ma ít nhất cũng 4 vạn năm có lẽ. Nơi này sao còn giống hệt khi xưa được nữa? Ngươi cứ tìm người hỏi thăm một chút là được. Gia tộc họ Nghiêm chắc không có rời đi đâu. Trên người Liễu Minh truyền đến giọng nói của Ma Thiên. Liễu Minh nghe vậy suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, rồi lại hóa thành một đạo bóng đen bay thẳng xuống một tòa thành bên dưới. Đúng lúc này, ở bên trong thành chợt có 3 ma nhân cấp chân đan bay ra, nhắm hướng Thiết Đao Hạp, xem ra chính là một trong số đội tầm bảo đi vào đây để tiến vào dãy Đông Lô. Trong dãy Đông Lô có nhiều ma thú cấp cao, lại có nhiều linh tài linh quáng, thế nên có vô số người đi tầm bảo. Đây cũng chính là một trong số các nguyên nhân làm cho nơi đây phồn hoa tới như vậy. Thấy vậy, Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi bỗng vụt bay tới, ngăn ở trước người ba ma nhân kia. Ba ma nhân lập tức biến sắc. Lúc này trên người Liễu Minh đã bao phủ một tầng hắc khí, mặc dù nhìn không rõ mặt, thế nhưng trên người tản ra linh áp vô cùng cường đại, làm cho ba người phía đối diện suy nghĩ rằng phía trước mình chính là một tu sĩ thiên tượng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, một nam tử cao gầy cấp chân đan trung kỳ đi ra, chắp tay thi lễ. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì cần ba người vãn bối chăng? Ma nhân cao gầy cùng kính nói. Mấy người các ngươi đều sống ở gần đây phải không? Liễu Minh lạnh lùng nói. Đúng vậy, đám vãn bối là tu sĩ của gia tộc Lỗ Thị ở gần đây. Ma nhân cao gầy nghe vậy giật mình, lập tức đáp lời, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vị tu sĩ thiên tượng này cũng không có ý định làm khó bọn hắn. Vậy là tốt rồi, các người có biết gia tộc họ Nghiêm ở gần Thiết Đao Hạp này không? Liễu Minh chậm rãi nói. Gia tộc họ Nghiêm. Ma nhân cao gầy nghe Liễu Minh nói chậm ngâm một hồi, như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi mới nhìn Liễu Minh cẩn thận nói. Theo vãn bối được biết, gần Thiết Đao Hạp này có tới 4 gia tộc họ Nghiêm, không biết tiền bối nói là gia tộc nào. Liễu Minh nghe thế giật mình, không ngờ lại như vậy. Ta nhớ gia tộc họ Nghiêm kia hình như am hiểu về thuật phù lục, ngươi có thể tìm theo hướng này. Giọng nói của Ma Thiên vang lên. 4 nhà này, có nhà nào am hiểu về thuật phù lục không? Liễu Minh gật đầu tiếp tục hỏi. Am hiểu về thuật phù lục ư? Vậy chắc là gia tộc họ Nghiêm bên ngoài thành hoa nhất. Ma nhân cao gầy nghe vậy có chút gấp gáp nói. Y cũng là kẻ lanh lợi, chưa đợi Liễu Minh mở miệng đã lấy từ trong lòng ra một khối ngọc giản, sao chép lại vị trí chi tiết của gia tộc họ Nghiêm kia, rồi mới cung kính đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh nhận khối ngọc giản, đưa thần thức lên tra xét một chút rồi gật đầu, hóa thành một bóng đen, phá không rời đi. Mắt thấy Liễu Minh rời đi, ma nhân cao gầy mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người khác cũng bay lên đứng cạnh y. Vị tiền bối thiên tượng cảnh này chắc là người từ nơi khác đến, không biết hắn tìm gia tộc họ Nghiêm làm gì. Nghe ngữ khí thì dường như vẫn chưa quen Nghiêm gia cho lắm, một ma nhân mập mạp nói. Có lẽ tiền bối này là bạn cũ của Nghiêm gia, việc này chẳng quan hệ gì với chúng ta cả, chớ xen vào việc của người khác, đi thôi. Ma nhân cao gầy không kiên nhẫn nói, ba người liền tiếp tục bay về phía Thiết Đao Hạp.